Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, nên quỳ người là ngươi đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vạn gia, thành tựu thành phố Trung Hải, nắm trong tay sòng bạc buôn bán đại lão, ở tài lực, ở trên tuyệt đối là tương đương hùng hậu. Hiếm có người dám đi chọc vạn gia. Dẫu sao có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, vạn gia có thể dùng kim tiền giải quyết rất nhiều sự việc. Nhưng ngay khi đêm qua, vạn gia đại tiểu thư, ở hộp đêm linh độ bị người gắng gượng đánh hai cái bàn tay. Vạn Lâm Lâm mặc dù là cô gái, không thể thừa kế vạn gia hết thảy, có thể ở vạn gia nhưng mà tương đương được cưng chiều yêu. Có thể nói là từ nhỏ cưng chiều đến lớn, dĩ nhiên Vạn Lâm Lâm mặc dù là cô gái, năng lực không thể so với cậu bé trong gia tộc kém. Một điểm này, không thể nghi ngờ là để cho gia tộc người ở bên trong. Đối với Vạn Lâm Lâm càng thêm yêu thích, nhưng là ngày hôm qua hết thảy, làm nhục Vạn Lâm Lâm, giống như là làm nhục bọn họ vạn gia. Loại chuyện này, làm sao có thể nhịn được? Phải đòi lại một cái công đạo, phải để cho đối phương hối hận. Đêm qua làm sự việc, liền đại tông sư đều không cách nào uy hiếp đối phương. Vậy thì tốn nhiều tiền đi mời tới người cảnh giới tiên thiên. Vạn gia nhân duyên dù sao cũng là rất rộng, ở thành phố Trung Hải không tìm được người xuất thủ. Vậy thì đi những địa phương khác tìm. Như vậy sự việc, bọn họ vạn gia lại không phải là không có làm qua. Buổi sáng thời gian, đã có người tới, cái này đến người, nhưng mà một vị tiên thiên trung kỳ thực lực ông già. Cái này lão giả và vạn gia bây giờ, đã hợp tác mấy lần, bất quá mỗi một lần ra tay, vạn gia đều phải đau một cái, bởi vì là lão đầu này muốn giá rất cao, có thể vì để đạt được an toàn, lại không có cách nào, mặc dù giá tiền cao. Nhưng là mỗi một lần ra tay, cũng không cần vạn gia lo lắng, còn có thể làm thật xinh đẹp, để cho một người biến mất ở trên thế giới này, cũng chính là chết đi, sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối. Vạn Tuyền, một đứa con nít nhỏ mà thôi, ngươi cho ta mong muốn, ta bảo đảm cho ngươi xử lý sạch sẽ. Ở vạn gia đại trạch trong đại sảnh, một cái đầu phát thưa thớt. Một hớp răng vàng khè lão đầu, nhìn ngồi đối diện vạn gia lão gia tử Vạn Tuyền, cười lên tiếng, cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên muốn làm cho ta sạch sẽ, nếu không ta vạn gia không sẽ thua lỗ lớn. Vạn Tuyền nhìn gọi tới xuất thủ ông già, cái này kêu Dương Trấn, sau mình tuổi tác cũng phải lớn hơn, có thể ở về nữ sắc mặt, nhưng đặc biệt sở thích. Mỗi một lần ra tay, phải cho đối phương chuẩn bị 10 phụ nữ. Cái này 10 phụ nữ còn phải là thân trong trắng. Có thể ai nguyện ý cùng cái lão gia hỏa này lên giường. Vạn gia có thể làm, chính là dùng kim tiền, đánh động nữ hài tử đó. Một ít cô gái cần dùng tiền gấp, chỉ biết làm ra chuyện vọng động tình. Lấy tiền tài người, thay người tiêu tai, huống chi ta có tiền. Lại có phụ nữ, người vạn gia nhưng mà ta kim chủ. Ta dĩ nhiên làm thật xinh đẹp. Ngươi không phải nhắc nhở. Ta làm việc ngươi yên tâm. Lần này, ứng phó người, tựa hồ có chút không giống nhau. Ta cả đêm để cho người tra xét rất lâu. Tra ra một ít tin tức, để cho ta có chút bất an. Xem ngươi lớn tuổi, sợ cái gì? Ở thành phố Trung Hải còn không có ta không giải quyết được người. Người bao lâu không có ra tay. Thành phố Trung Hải trở nên không giống nhau. Người hay là cho ta dùng để tâm một chút. Vạn Tuyền tuổi tác lớn như vậy. Ở một ít chuyện tình trong xử lý. Chính là bởi vì là tỉ mỉ. Mới có thể từng bước một đi đến bây giờ. Mặc dù tra được sự việc. Để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng lúc này đây, cháu gái mình bên kia, bỏ mặc như thế nào, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất đối với cái này Dương Trấn, vẫn là có lòng tin. tiên thiên trung kỳ thực lực, có thể ứng đối rất nhiều chuyện. Thực lực này nhưng mà so đại tông sư đều mạnh hơn. Nếu có thể trở thành thiên cảnh, vậy thì càng tăng thêm không được. Có thể thiên cảnh, cái này Dương Chấn sợ rằng đời này đều không cách nào đột phá. Dẫu sao tuổi tác cũng lớn như vậy, quá lo lắng. Ở trong mắt ta, chuyện nhỏ thôi, mỗi lần làm việc còn không phải là thuận thuận lợi lợi. Một điểm này Dương Chấn vẫn có đầy đủ tự tin. Mà vào lúc này, bên ngoài có người vội vã chạy vào. Lão gia, cái đó, vậy cái gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng à? Vạn Tuyền hung hãn trợn mắt nhìn bẩm báo người một cái. Chất vấn, lão gia, là cái đó đánh tiểu thư người. Cái đó gọi dịch tiểu phi người. Cái này đồ khốn kiếp, còn dám tới ta vạn gia mà. Vạn Tuyền lửa giận trong lòng lập tức đi lên. Đơn giản là phách lối quá đáng. Lão gia, không chỉ là cái đó dịch tiểu phi, còn có Tần Hải Phách, Giang Bắc Tần Hải Phách. Xem ra điều tra đến tin tức là thật à. Cái đó Tần Hải Phách ở hắn bên người, rất là tôn kính. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này làm cho Vạn Tuyền nhíu mày một cái. Xem ra thăm dò tin tức đúng là thật, nhưng cái này thì như thế nào? Lần này cam đoan của mình chính là trước mắt Dương Chấn. Có như vậy người ở đây đủ giải quyết hết thảy, bao gồm Tần Hải Phách cái này. Đối với Vạn gia vẫn là bất kính. Lần này cùng nhau thu thập Vạn Tuyền, xem ra thằng con nít này có chút bản lãnh, cũng dẫn người tới nhà ngươi. Chặt chặt, ngươi nói ta nên giết thế nào đâu? Ở Dương Chấn trên mặt lộ ra tương đương nụ cười tàn nhẫn. Rất lâu không giết người, lần này tay còn thật có chút ngứa. Đừng nhà ta giết người, xui xẻo, phế. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp ở những địa phương khác chấm dứt hắn. Vạn Tuyền lắc đầu nói, có thể nghe ngươi. Dương Chấn gật đầu một cái. Mà lúc này dịch tiểu phi mang người đi vào. Cái này đi vào, Tần Hải Phách ở bên người, nhưng mà kêu không ít người. Cái này làm cho Vạn gia người đều rất cảnh giác. Tuy nhiên đối với dịch tiểu phi biết thiếu, nhưng đối với Tần Hải Phách vẫn là quen thuộc. Cái này Tần Hải Phách ban đầu nhưng mà rất không cho Vạn gia mặt mũi. Ở Vạn gia một ít sòng bạc ở trên gây chuyện qua. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn có gan tới ta Vạn gia? Vạn Tuyền nhìn dịch tiểu phi, đến hắn cái tuổi này, ở thành phố Trung Hải chắc cũng là đức cao vọng trọng nhân vật. Cái này còn là lần đầu tiên có người mang nhiều người như vậy tới hắn ngôi nhà. Cái này một phần lá gan thật vẫn là quá lớn. Nghe Vạn lão gia tử thuê người tới giết ta, ta liền xem, mời người nào? Dịch tiểu phi mặt đầy tùy ý nụ cười. Đối với Vạn Tuyền tấm ảnh, dịch tiểu phi đã xem qua. Dĩ nhiên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Vạn Tuyền. Trước công chúng đánh cháu gái ta, ai cho ngươi lá gan? Huống chi thành tựu người đàn ông, ngươi còn đánh người phụ nữ. Tiện nhân nên đánh, ta chẳng qua là dạy bảo. Nàng ba lần bốn lượt uy hiếp ta, ta lần này tay đã rất nhẹ. Chẳng qua là rất không hiểu, ta cũng không có hạ sát thủ. Ngươi lại muốn giết ta, vậy ngươi hôm nay là tới ta bên này cầu xin tha thứ. Nếu là cầu xin tha thứ, quỳ xuống hướng ta Vạn gia nói xin lỗi, chuyện này liền huề nhau. Nên quỳ người là ngươi đi. Dịch tiểu phi giọng từng điểm băng hàn đứng lên. Mình rất không muốn như vậy gây chuyện, có thể cái này Vạn gia liền là vui vẻ làm như vậy. Cho dù hôm nay mình thân phận rất có thể đã bị Vạn Tuyền hiểu được, Vạn Tuyền đều không kiêng kỵ, ngược lại nói ra như vậy chọc giận mình lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.